Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói chính chúng tôi đã cứu những người ở khối 9. Anh bước tới, và A Cẩu và những người khác cũng tiến lên một bước. Có muốn đưa chúng tôi đi không? Mã Khắc Lý nhìn thấy khí tức của đám người Giang Ninh dần dần thay đổi. Trong lòng run lên, không ngờ Giang Ninh liền biết nhà họ Lệ đã tìm đến mình. Các người đi lên, sau đó đưa anh ta trở về. Vừa dứt giọng nói, mấy chục người phía sau lập tức lao về phía Giang Ninh và những người khác. Nhưng, so với đám người anh ta, anh Cẩu còn nhanh hơn. Hừ, bọn họ tức giận đến sắp ngạt thở. Còn chưa kịp đến nhà họ Lệ giải quyết, Mã Khắc Lý này đã tự mình tới cửa. Một số người trong đêm tối giống như bóng ma, bạo lực và độc đoán. Anh Cẩu và những người khác lao vào đám đông và bắt đầu giết người. Bang, bang, bang, giống như sói nhập đàn, vô cùng hung tợn. Mã Khắc Lý rất sốc, không ngờ anh Cẩu và những người khác lại hung dữ như vậy. Khuôn mặt anh ta thay đổi, sau đó vòng tay ra phía sau, lôi ra một khẩu súng, chỉ vào Giang Ninh. Đôi mắt của anh ta đằng đằng sát khí. Các người muốn chết sao? Ngay sau đó, Khẳng Đặc giật mình hét lên. Anh Giang, hãy cẩn thận. Giọng nói của anh ta chưa dứt thì Giang Ninh đã biến mất. Mã Khắc Lý vừa mới vung tay lên, nhưng dấu vết của Giang Ninh đã không còn ở trước mắt. Quá nhanh, đột nhiên, một cơn gió ập đến. Mã Khắc Lý thậm chí còn không kịp phản ứng. Anh ta cảm thấy cổ tay mình như bị gãy đôi. Và anh A không thể cảm nhận được sự tồn tại của các ngón tay. Ta, tiếng hét lập tức xé tan màn đêm. Súng trong tay Mã Khắc Lý rơi xuống. Giang Ninh trực tiếp nắm lấy, cuộn ngón tay với tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, anh đã đột ngột tháo báng súng thành nhiều phần rồi ném xuống đất phát ra âm thanh giòn giã. Anh, Mã Khắc Lý bị sốc. Anh ta chưa từng nhìn thấy một người kinh khủng như vậy ở đâu. Giác, còn chưa kịp nói xong, Giang Ninh đã dùng một tay bắt lấy cổ Mã Khắc Lý. Trực tiếp nhấc lên, với trọng lượng gần 200 cân như anh ta, Giang Ninh dường như không phải chật vật chút nào. Lệ Gia, là ai? Anh, buông ra, a, ai? Giang Ninh bật thốt lên. Lệ Tuyên Hoành, Mã Khắc Lý nói nhanh. Cách Trương.